Tu La Vũ Thần, chương 2013, nhìn với cặp mắt khác xưa. Góc truyện audio.com. Cái gì, lại là Kim Giáp Thành, Ngọc Thủy Cung, Hỏa Lâm Điện, Chú Thổ Môn, nghe được bốn tòa thế lực danh tự sau. Mọi người đều là sửng sốt, này bốn tòa thế lực, ta hiểu, Bách Lý Huyền Không cũng sửng sốt rất lâu, mà khi hắn hòa hoãn lại sau, còn lại là cảm thán một tiếng. Nói, Kim Giáp Thành, Ngọc Thủy Cung, Hỏa Lâm Điện, Chú Thổ Môn ta không biết, ta nghe ta sư tôn nói qua, năm đó Thanh Mộc Sơn khai sơn tổ sư, sở dĩ đem này mệnh vi Thanh Mộc Sơn, cũng là có nguyên do. Đồng thời, theo ta được biết, chín thế bên trong, cũng chỉ có ta Thanh Mộc Sơn cùng kia bốn tòa thế lực. Có viễn cổ di tích, thật là không nghĩ tới, đây hết thảy đều không phải ngẫu nhiên. Ta chín thế bên trong năm tòa thế lực, dĩ nhiên ẩn tàng về một cái thời kỳ viễn cổ bảo tàng. Bách Lý Huyền Không, thời khắc này rất là kích động, đây hết thảy thật là vượt quá dự liệu của hắn ở ngoài. Thế nhưng sau khi biết, rồi lại bừng tỉnh đại ngộ, hậu chi hậu giác, là a, đổi lại là người nào, đều sẽ không nghĩ tới, chín thế sẽ cùng ngũ hành bí kỹ có quan hệ. Suy cho cùng chín thế cách nhau xa như vậy. Trên thực tế, thời khắc này luyện binh tiên nhân đám người, cũng đều là bội cảm ngoài ý muốn. Sở Phong, kia bốn cái tiêu chí, chúng ta phải như thế nào đạt được? Vô Lượng tiên nhân hỏi, dễ làm, ta hiện tại bố trí trận pháp, chư vị tiền bối có từng ghi nhớ? Sở Phong hỏi, kia trận pháp quá đơn giản, xem một lần liền nhớ kỹ. Tuyết Phát tiên nhân nói, Sở Phong, thế nhưng như vậy, Nam Cung Long Kiếm bố trí ra một tòa trận pháp, cùng Sở Phong trước bố trí giống nhau như đúc, tuy rằng hắn kết giới thuật không bằng Sở Phong bọn họ. Cũng không có đạt đến Long Văn cấp, nhưng cũng là một vị hoàng bào giới linh sư. Này tòa trận pháp không làm khó được hắn. Không sai, chính là này tòa trận pháp. Sở Phong nói, không cần thủ đoạn khác, chỉ là như vậy có thể. Nam Cung Long Kiếm hỏi, không cần thủ đoạn khác, chỉ cần đi vào viễn cổ di tích, bố trí này trận, là được ngưng tụ tiêu chí. Sở Phong nói, nếu như vậy, ngược lại đơn giản, chúng ta bây giờ liền phân công nhau hành động, đi trước Kim Giáp Thành, Ngọc Thủy Cung, Hỏa Lâm Điện, Chú Thổ Môn, bỏ lấy tiêu chí. Vô Lượng tiên nhân nói, chỉ là, viễn cổ di tích chính là cấm địa. Chúng ta cũng không thể nói lấy liền lấy chứ. Tuyết Đao Cuồng Ma nói. Chớ nhìn hắn trong ngày thường rất là bá đạo. Nhưng trên thực tế nhưng cũng là cái phân rõ phải trái chi nhân. Kỳ thực đơn giản, bây giờ Kim Giáp Thành, Ngọc Thủy Cung, Hỏa Lâm Điện, Chú Thổ Môn này bốn tòa thế lực. Cùng ta Thanh Mộc Sơn quan hệ. Sớm liền không giống ngày xưa. Ta Thanh Mộc Sơn vẫn có một ít lời nói quyền. Chỉ cần ta viết phong thư thư, cùng bọn họ nói một chút, bọn họ cần phải đều sẽ đáp ứng. Bách Lý Huyền Không nói, kia Không Phương hiện tại liền viết, Tuyết Phát tiên nhân thúc giục. Thấy thế, Bách Lý Huyền Không cũng không chậm trễ, lập tức đi viết bao thư, đồng thời chuẩn bị Thanh Mộc Sơn đặc hữu Thanh Mộc lệnh. Sau cùng, định ra do Nam Cung Long Kiếm, Tuyết Đao Cuồng Ma, Bách Lý Huyền Không, Độc Cô Tinh Phong bốn vị này, phân biệt đi trước Kim Giáp Thành, Ngọc Thủy Cung, Hỏa Lâm Điện, Chú Thổ Môn này bốn tòa thế lực lấy tiêu chí, tới Sở Phong cùng luyện binh tiên nhân bọn họ vì sao không đi. Đó là bởi vì lần này lộ trình xa xôi, cần một chút thời gian, mà Sở Phong không muốn lãng phí thời gian, nghĩ phải mau sớm bố trí xong tòa kia, có thể ngăn chặn võ đế đỉnh phong đại trận. Tới thủ hộ Thanh Mộc Sơn, Sở Phong, quả thật chỉ cần tại viễn cổ di tích bên trong, bố trí tòa kia trận pháp, có thể thu được tiêu chí sao? Trước khi đi, Nam Cung Long Kiếm lần thứ hai xác định tính hỏi, tuyệt đối có thể, Sở Phong xác định nói. Vậy có phải hay không nói? Chỉ cần góp 5 cái tiêu chí, liền có thể mở ra ngũ hành bí kỹ bí mật. Tuyết Phát tiên nhân hỏi, chỉ có dung nhập ta thể nội mới có thể mở ra. Sở Phong nói, thì ra là thế, mọi người yên tâm gật đầu. Nếu là chỉ cần được đến 5 cái tiêu chí, là được mở ra bí mật. như vậy cũng không ổn thỏa. Suy cho cùng trước mắt mới thôi. Sở Phong trong tay chỉ có một thanh Mộc Sơn tiêu chí. Mặt khác bốn cái còn chưa tới tay. Nhưng nếu là, chỉ có Sở Phong khả năng mở ra bí mật lời nói. Vậy bọn họ liền yên tâm hơn nhiều. Suy cho cùng, cho dù xuất hiện ngoài ý, để cho bốn cái tiêu chí rơi vào người khác trong tay. Có thể bọn họ lại không giải được ngũ hành bí kỹ bí mật. Đó cũng là vô dụng. Đã như vậy, chúng ta đây liền lên đường đi. Nam Cung Long Kiếm nói. Nam Cung tiền bối, cứ chờ một chút. Sở Phong đang khi nói chuyện, lấy ra bốn thanh đế binh. Này bốn thanh đế binh là theo Thiên Đạo Phủ nơi đó thu được tới chiến lợi phẩm. Ngày đó, tổng cộng thu được 12 kiện đế binh, bản là thuộc về địa ngục phủ kia 6 tòa thế lực. Thế nhưng bọn họ không muốn cùng Sở Phong cùng chung, từng người xuất ra một kiện cho Sở Phong, cho nên liền có này 6 cái đế binh. 6 cái đế binh, Sở Phong cho Bách Lý Huyền không một kiện, lại cho Độc Cô Tinh Phong một kiện. Suy cho cùng, bọn họ đều là không có đế binh, tới còn dư lại 4 cái, toàn bộ tại Sở Phong nơi này. Mà lúc này, Sở Phong đem này 4 cái đế binh, phân biệt đưa cho Nam Cung Long Kiếm, Tiết Đao Cuồng Ma, Bách Lý Huyền không, cùng với Độc Cô Tinh Phong. Sở Phong, ngươi đây là ý gì? Nam Cung Long Kiếm không hiểu hỏi. Kia 4 cái tiêu chí, là phân biệt thuộc về Kim Giáp Thành, Ngọc Thủy Cung, Hỏa Lâm Điện, Chú Thổ Môn, tuy rằng, bọn họ lưu lại kia tiêu chí cũng là không chiếm được. Cho dù chiếm được cũng là không có dùng. Thế nhưng, chúng ta tóm lại là không thể lấy không? Này đế binh, coi như làm là đối với bọn họ bồi thường đi. Sở Phong nói, Sở Phong, không cần đi, Kim Giáp Thành, Ngọc Thủy Cung, Hỏa Lâm Điện, Chú Thổ Môn này 4 tòa thế lực. Nhỏ yếu như vậy, chúng ta muốn, bất quá là chuyện một câu nói. Hà tất dùng quý trọng như vậy gì đó đi đổi. Cái này cũng vị miễn không đáng giá. Tuyết Phát Tiên Nhân lắc đầu liên tục. Đế binh biết bao chân quý. 9 thế bên trong, đều không cụ bị. Trên thực tế cho dù đối với chư vị ở đây đại nhân vật tới nói. Đế binh cũng là vô cùng chân quý. Suy cho cùng bọn họ cũng không phải. Mỗi người đều có đế binh. Tiền bối, chúng ta không phải thổ phỉ, có thể nào cưỡng bức người ta, đưa đi đi, chỉ có như vậy, ta mới an lòng, Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu theo như lời cực là, ta tán thành hắn cách làm, Luyện Binh Tiên Nhân tán đồng nói, ta cũng tán thành, Bách Lý Huyền không cũng là mở miệng, sau đó, hầu như ngoại trừ Tuyết Phát Tiên Nhân, mọi người đều tỏ vẻ tán thành, bọn hắn cũng đều biết. Tuyết Phát Tiên Nhân nói là sự thực, suy cho cùng Thanh Mộc Sơn bây giờ thực lực mạnh như thế. Kim Giáp Thành, Ngọc Thủy Cung, Hỏa Lâm Điện, Chú Thổ Môn này 4 tòa thế lực, tại Thanh Mộc Sơn trước mặt, giống như con tép giống nhau tồn tại, căn bản không có quyền phát biểu, nghĩ muốn cái gì, trực tiếp đi đoạt chính là. Thế nhưng, Sở Phong nói càng đúng, như vậy trắng trợn cướp đoạt, chính là thổ phỉ. Cùng ám điện có gì khác biệt, nguyên do, bọn họ đều cực kỳ tán thành Sở Phong cách làm, đồng thời đương Sở Phong đồng ý cầm, 4 cái đế binh chân quý như thế vật phẩm, đi bồi thường Kim Giáp Thành, Ngọc Thủy Cung, Hỏa Lâm Điện, Chú Thổ Môn này 4 tòa, bây giờ ở trong mắt bọn hắn, rất nhỏ yếu thế lực sau, chỉ là, đi qua này sự tình sau. Bọn họ đối với Sở Phong liền lần thứ hai nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc này đây, không phải Sở Phong thiên phú, mà là Sở Phong làm người. Nhớ lúc đầu, Sở Phong còn chưa lớn lên, nhiều ít thế lực qua nó. Chú Thổ Môn chính là một, thế nhưng bây giờ, Sở Phong đã qua lớn lên. Võ Tri Thánh Thổ nhiều như vậy thế lực, có mấy cái dám không cho Sở Phong mặt mũi. Nhưng Sở Phong, nhưng vô dụng lực lượng của chính mình đi khi lấn áp người khác. Này tại cường giả vi tôn võ giả thế giới chung, là rất hiếm thấy, đồng dạng, đây cũng là cực kỳ đáng quý. Cách chương.